Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 44, này sớm muộn là cần phải trả a. Đội tuyển Anh hậu trường cắt bóng, lập tức phát động tấn công nhanh. Đội tuyển Anh giữa sân Lampard cầm bóng sau khi một người cao tốc dẫn bóng đi tới. Đi tới đội tuyển Đức đại vòng ngoài cấm địa, phát hiện không có ai nhìn chăm chú phòng thủ. Lampard lập tức bỏ qua đùi phải của chính mình tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Đến rồi một cước thanh thế hùng vĩ sút xa. Không được, Lampard lên chân sút xa. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kinh hãi đến biến sắc mà kinh ngạc thốt lên lên. Toàn trường cổ động viên nước Đức cũng vô cùng lo lắng lên. Sắc mặt đều thay đổi. Túi sách mạng bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp sắc mặt tái xanh. Vừa mới làm mất đi một cái bóng. Lẽ nào hiện tại lại muốn mất bóng sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đội tuyển Anh huấn luyện viên Capello nhưng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt lấp lánh địa tập trung đội tuyển Đức khung thành. Lampard pháo một tiếng nổ vang. Ra khỏi nòng đạn pháo như trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Hầu như có người đều ngừng thở đến tập trung cái kia như trong bầu trời đêm óng ánh sao băng. Trước khung thành đội tuyển Đức thủ môn Neuer cấp tốc duỗi chân. Thân thể như chim diều hâu bình thường bốc lên. Đánh về phía cái kia cấp tốc mà đến bóng đá. Toàn trường cổ động viên đều đang cầu khẩn. Cứu thua. Nhất định phải cứu thua. Đương nhiên nước Anh cổ động viên nhưng là đang hô hoán đi vào. Nhất định phải đi vào. Phóng người lên Neuer liều mạng mà duỗi dài cánh tay của chính mình. Chỉ kỳ to lớn nhất toàn lực đi cứu thua này một bóng. Thế nhưng, hắn vẫn không có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá như gió từ bên cạnh hắn thổi qua. Neuer tâm chìm vào đáy vực. Đang, một tiếng cương hưởng truyền đến. Neuer trong lòng rung mạnh. Vừa ngã xuống đất Neuer lập tức làm ra đệ nhị phản ứng. Cấp tốc xoay người nhìn mình khung thành. Hắn muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Này một không nhìn nổi. Bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà đập trúng khung thành xà ngang dưới duyên. Sau đó đạn tiến vào khung thành. Sau đó bóng đá cấp tốc bắn lên. Hướng về khung thành ở ngoài đạn đến. Neuer không có sững sờ. Hắn cũng mặc kệ bóng tiến vào không có tiến vào. Lập tức duỗi ra hai tay. Đem bóng đá ôm vào trong ngực. Đứng dậy, cấp tốc xoay người, hướng về phía trọng tài chính Larionda rung động bắt tay chỉ. Ra hiệu bóng không có tiến vào. Nhưng là, vào lúc này, sút gôn Lampard nhưng là tận mắt nhìn thấy bóng đá đập vào khung thành. Cái tên này giơ lên cao thoải mái tay. Điên cuồng chạy vội, hướng về toàn thế giới chiếu cáo. Hắn ghi bàn, hắn đội tuyển Anh san bằng tỷ số. Guo. Nước Anh quốc gia thể dục bình. Luận viên nhưng là hưng phấn hoan hô lên. Bóng vào rồi. San bằng. Vĩ đại nước Anh. Vĩ đại Lampard. Oa nha. Đẹp đẽ đẹp đẽ đẹp đẽ. Sân vận động Free State bên trong nước Anh fan bóng đá cũng là cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ cho rằng này bóng là tiến vào. Bọn họ san bằng tỷ số. Bọn họ san bằng tỷ số. Cổ động viên nước Đức nhưng là không biết ghi bàn không có. Thế nhưng bọn họ vẫn là ở nộ hô không có tiến vào. Này bóng tuyệt đối không có tiến vào. Bên sân Capello cũng ngay đầu tiên nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước tỷ số san bằng. Đây thực sự là mẹ kiếp kết quả tốt nhất. Nhưng là, vừa lúc đó... Trọng tài chính Larionda ra hiệu này bóng không có ghi bàn. Này bóng không có tiến vào. Nhất thời, nước Anh cổ động viên không làm. Điên cuồng công kích bản cuộc tranh tài trọng tài chính Larionda. Còi đen, rác rưởi, còi đen, cho lão tử cút. Lão tử muốn mua giết người ngươi. Ghi bàn Lampard càng là không thể tin được chuyện này là. Thật sự, hắn lập tức hai tay ôm đầu. Biểu thị khó có thể lý giải được. Này bóng rõ ràng đã tiến vào. Vì là cái gì có thể phán không tiến vào đây? Lampard ngửa mặt lên trời thét dài. Thán trọng tài chính bất công. Thượng đế bất bình a. Zera càng là không chịu nhận cái này. Lập tức nhằm phía trọng tài chính Larionda. Hắn nhất định phải một hợp lý lời giải thích. Đội tuyển quốc gia Anh các cầu thủ lập tức vây lại. Tìm trọng tài chính Larionda đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng là Larionda chỉ nói ra một câu. Này bóng không có lướt qua vạch gôn. Vì lẽ đó không có tiến vào. Nói rồi lời này sau khi. Larionda lập tức ra hiệu đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ tản ra. Vốn là đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ là không muốn liền như vậy tản ra. Thế nhưng đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá tay ném bóng đi ra. Người Đức lập tức phát động tấn công. Tuy rằng người Anh vẫn còn muốn tìm trọng tài chính lý luận. Thế nhưng người Đức tấn công đã đánh tới đến rồi. Bọn họ không thể không tản ra. Đi chuẩn bị phòng thủ. Đáng chết. Này bóng rõ ràng đã tiến vào. Mẹ kiếp vì là cái gì có thể toán không tiến vào. Đệt. Larionda người mẹ kiếp là mắt cận thị đã quên mang kính mắt. Vẫn là ngươi thu rồi người Đức tiền A. Đang nhìn đến động tác chậm sau khi. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên đều sắp muốn điên. Điên cuồng công kích bản cuộc tranh tài trọng tài chính Larionda. Trước máy truyền hình nước Anh fan bóng đá càng là tức giận đến hận không thể vò thẳng tiến vào. Máy truyền hình đem Larionda đầu cho chặt bỏ đến làm cầu để đá. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng thông qua động tác chậm nhìn thấy cái. Này bóng đã tiến vào lưới khung thành. Nàng khá là tiếc nuối nói rằng. Ai nha. Này bóng là lướt qua vạch gôn. Này bóng nên toán tiến vào. Có điều. Larionda tiên sinh tựa hồ không nhìn thấy. Ai. Một cái chí mạng phán đoán sai sản sinh. Này không khỏi để ta nghĩ tới 1966 năm World Cup. 1966 năm World Cup trận chung kết. Lúc đó cũng từng xuất hiện tương tự tranh luận phán phạt. Nước Anh dựa vào hat-trick lấy 4-2 đánh bại nước Đức. Nâng lên trong lịch sử đệ nhất tòa cũng là một tòa duy nhất thế giới cúp quán quân. Lúc đó ở khoảng cách bù giờ thi đấu còn lại 8 phút thời điểm. Điểm số vẫn là 2-2. Hers ở bên trong vùng cấm lên chân nộ bắn. Bóng nện ở khuôn cửa dưới bộ sau đàn hồi ở trên đường biên ngang. Thế nhưng cho tới là ở vạch gôn ở ngoài. Vẫn là vạch gôn bên trong. Đến nay đều không thể biết được. Nước Anh cầu thủ nhấc tay ra hiệu bóng vào. Tây Đức người thì lại ra hiệu không tiến vào. Ở Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Götter Fredo. Đền rất cùng Xô Viết trọng tài biên thác Ficker Baker Ramo Phu tiến hành trò chuyện sau khi. Hắn tuyên bố ghi bàn hữu hiệu. Cuối cùng nước Anh lấy 4-2 thắng được cuộc tranh tài này. Cũng đoạt được hiện nay mới thôi duy nhất một lần vô địch World Cup. Hiện tại nhân quả luân hồi. Ở 44 năm sau khi. Tương tự tranh luận phán phạt lần thứ 2 ra biên ở World Cup trên. Hơn nữa còn là xuất hiện ở nước Anh cùng nước Đức thi đấu trên. Cái này chẳng lẽ đúng là trùng hợp. 44 năm là người Anh được nữ thần may mắn quan tâm. Trọng tài chính Götter Fredo. Đền rất phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Để người Anh nâng lên trong lịch sử đệ nhất tòa cũng là một tòa duy nhất World Cup cúp quán quân. 44 năm sau khi. Người Đức được nữ thần may mắn quan tâm. Trọng tài chính Larionda phán phạt ghi bàn vô hiệu. Hay là cũng là bởi vì lần này phán phạt. Đội tuyển Anh sẽ mộng đoạn thập lục cường. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên chính đang cảm thán. Nước Anh quốc gia thể dục bình luận viên nhưng là điên cuồng chửi bới trọng tài chính Larionda. Bọn họ tin chắc, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Này tất sắp trở thành sau trận đấu tiêu điểm. Đội tuyển Đức các cầu thủ nhưng là không có dừng bước lại đến. Bọn họ tiếp tục tấn công. Bóng đá trực tiếp lăn tới cung chính dưới chân. Tiếp bóng sau khi. Cung chính lập tức bắt bóng xoay người. Ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía đội tuyển quốc gia Anh khung thành. Có điều, cũng may James lần này phản ứng đúng lúc đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Nếu không thì người Anh liền thật sự huyền. Phạt góc, đội tuyển Đức lập tức đem phạt góc cho mở ra đến. Vùng cấm bên trong cung chính lực ép option đánh đầu cận thành. Đáng tiếc không có đoán chắc vị trí. Bóng đá cao hơn xà ngang. môn bóng, người Anh rõ ràng chịu đến vừa cái kia tranh luận bóng ảnh hưởng. Ở dêm tướng môn bóng mở lúc đi ra, người Anh đều không có bắt được bóng đá. Bóng đá bị Service Tiger cho lấy xuống. Heo con trực tiếp chuyền xa tìm tới đường biên Thomas Müller. Thomas Müller tiếp bóng sau khi lập tức đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong cung chính cao cao nhảy lên. Đem bóng đá về bãi trung lộ. Này ra ngoài người Anh dự liệu. Cùng lên đến Ozil trực tiếp chính là một cước đánh bắn. Bóng đá thoáng lệch ra. Bóng không có tiến vào. Đây chính là một lần phi thường cơ hội tốt. Chỉ là đáng tiếc Ozil không có đem bóng đá đá vào khuôn cửa bên trong phạm vi A. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính La Rionda thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một thi đấu vừa kết thúc, nước Anh cầu thủ lập tức vây lên đi, đem La Rionda cho vây vào giữa. Đội tuyển Anh các cầu thủ còn đang tìm La Rionda lý luận. Bọn họ cho rằng cái kia bóng đã tiến vào. Đó là một cái bóng tốt, mà nước Anh cổ động viên thì lại là phi thường tức giận. Hận không thể trực tiếp đem La Rionda rác rưởi cho đưa lên Tây Thiên. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng chửi bới La Rionda. Hô to còi đen, rác rưởi. La Rionda lập tức trở thành toàn người Anh không vui nhất nghênh người. Nước Anh cùng đội tuyển Đức thi đấu hiệp một trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức tạm thời lấy 2-1 ưu thế dẫn trước. Có điều, đây là người Đức số may. Nếu không thì này điểm số đã biến thành 2-2. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Capello hướng về trọng tài chính La Rionda biểu thị chính mình bất mãn. Hắn cho rằng cái kia bóng đã tiến vào. Lúc này La Rionda thì lại là phi thường khó chịu. Tại sao mỗi người đều muốn ghé vào lỗ tai hắn nói này bóng vào? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên đội Đức lớp phê bình đội tuyển Đức các cầu thủ. Phê bình bọn họ hiệp một biểu hiện không được. Vốn là bọn họ người Đức nên mang theo ưu thế lớn hơn nữa tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thì sao? Suýt chút nữa bị người san bằng. Cho tới cái kia bóng tiến vào không có tiến vào. Lớp là không có nhìn rõ ràng. Dù sao hắn khoảng cách đội tuyển Đức khung thành quá xa. Hắn là thật không có thấy rõ. Thế nhưng, mặc kệ này bóng tiến vào không có tiến vào. Này đều phải gây nên coi trọng. Không em có thể lại cho người Anh cơ hội như vậy. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Lớp thay đổi chiến thuật. Đội tuyển Đức ở hiệp 2 trận đấu sắp sửa đánh phòng thủ phản kích. Hiện tại đội tuyển Anh nhất định sẽ sốt ruột hòa nhau điểm số. Ở hiệp 2 thi đấu bên trong. Đội tuyển Anh nhất định sẽ điên cuồng tấn công, lấy tranh thủ mau chóng san bằng điểm số. Vì lẽ đó, lớp lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật. Còn nhân viên phương diện, lớp tạm thời không làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Dĩ nhiên Boateng biểu hiện hôm nay không thể để hắn thỏa mãn. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định nhiều cho tiểu tử này một chút thời gian. Mà ở nước Anh phương diện tức giận nhưng là hơi khác thường. Vào lúc này, đám người kia còn đang làm chủ trọng tài La Rionda lần kia phán phạt mà canh cánh trong lòng. Bọn họ vẫn còn có chút không chịu nhận. Đặc biệt là Lampard cùng Gerrard mọi người. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy bóng đá đã lướt qua vạch gôn. Trọng tài chính phán này bóng không có tiến vào. Bọn họ đúng là không chịu nhận. Tuy rằng nghe được chính mình đệ tử, Capello chính mình cũng cảm thấy có chút không chịu nhận. Thế nhưng hắn biết vào lúc này không phải tiếp tục truy cứu vấn đề này thời điểm. Hiện ở tại bọn hắn đã vì là hiệp 2 đi phấn đấu. Mà không phải tiếp tục dây dưa cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Capello truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Bọn họ nên vì ra biên quyền đi liều mạng đội tuyển Đức. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,